Vương, xin dừng bước, chương 25, bữa tiệc đẫm máu, 4, góc truyện audio.com, Lãnh Tuyết Băng đổ người phía trước, cùng lúc đó ở gần đó không xa có tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho cô thầm mắng trong lòng. Không ổn, cũng may Tư Hàn nhanh chóng tiếp thân thể cô kéo cô vào bóng tối vừa kịp lúc người kia tới gần. Đó là một nữ hình cảnh FBI, trên người còn có hương thơm đặc trưng của Neverlock. Lãnh Tuyết Băng mặt mày cũng không tốt như vậy. Người của Neverlock thính giác, thị giác đều rất nhạy. Nếu di chuyển mùi hương con người sẽ theo gió mà phản hồi. Nếu đừng yên thì vẫn còn hơi thở con người trong không khí. Điều quan trọng hơn là tại sao trong FBI lại có hình cảnh là người của Neverlock. Những người ở Neverlock sẽ không bao giờ gia nhập hình cảnh. Khi trở về cô nhất định sẽ phải điều tra lại. Từ nhìn chằm chằm người hình cảnh kia khóe miệng lập tức câu lên. Mi mắt hắn rũ xuống không tài nào biết được hắn nghĩ gì. Chỉ khi thấy nữ hình cảnh kia chuyển hướng qua bọn họ thì Lãnh Tuyết Băng lập tức bình tĩnh thủ thế. Ai biết được cô ta vừa đi được hai bước thì một loạt tiếng bước chân ở đằng trước vang lên. Nữ hình cảnh nhìn vào chỗ cô định tới sau đó thở dài chuyển hướng đến chỗ phát ra tiếng động. Cô ta vừa chuyển động rời đi Tư Hàn lập tức túm tay cô chuyển hướng theo hướng cô ta di chuyển. Khoảng 10 bước chân thì lập tức lách mình vào bóng tối. Lãnh Tuyết Băng không khỏi thầm than. Thân thủ của hắn rất nhanh. Hắn đã được đào tạo rất nhiều trong quan đội. Cả bàn tay của hắn toàn những vết chai chắc hẳn đã cầm rất nhiều loại binh khí. Người đàn ông này không đơn giản chỉ là thư ký giếng của Tổng Giám đốc SSS, có khi hắn chính là chủ tịch sau màng. Còn có hắn chắc chắn là rất quen thuộc Sân bởi vì phần lớn lãnh thổ của Sân có thiết lập một thiết bị định vị mục tiêu di chuyển mà ngay cả Tiêu Thanh Thanh và Hoàng trong giới hacker không thể lấy được. Hắn, nhất định một là động bọn còn hai là kẻ thù. Nếu là kẻ thù, một lần nữa cô phải sửa lại kế hoạch ban đầu của mình. Nếu không chắc chắn sẽ chết không một chỗ chôn thân, dường như vậy may không bao giờ mỉm cười với cả cô và Tư Hàn. Khi cả hai đến bãi đậu xe thì thấy một đám người mặc đồ đen tay cầm súng núp sau ga xe. Lãnh Tuyết Băng lập tức bật phone. Tiêu Thanh Thanh, bãi đậu xe khu B xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện đó, chính là một nữ hình cảnh FBI đã hạ hết 300 thành viên hắc đạo trong vòng nửa tiếng. Bọn họ là đang đối phó cô ta. Tiêu Thanh Thanh ngồi trước màn hình máy tính thở dài nói. Đã điều tra tên họ cô ta chưa? Lãnh Tuyết Băng câu mày nhớ tới nữ hình cảnh vừa nãy. Tiêu Thanh Thanh lật lật hồ sơ sau đó nói. Tớ không biết, cô ta tên Yến Hạ. Mọi người trong FBI gọi cô ta là người trong bóng tối. Năm nay tròn 22 tuổi. Từng hoàn thành 8 nhiệm vụ cấp độ S, 18 nhiệm vụ cấp độ A, những nhiệm vụ dưới cấp độ A là chưa nhận qua. Khả năng của cô ta tớ chỉ biết là tất cả các loại súng. Độc dược, còn có một điều ta nghi ngờ cô ta là người của Neverlock năm đó bởi vì IQ của cô ta cận mốc 229, 12. Từng được huấn luyện trong quân đội 12 năm, tiểu sử trước năm 10 tuổi bị khóa rồi. Muốn giải mã nó phải mất 2 ngày. Dốc sức điều tra trước đó. Còn có tớ chắc chắn cô ta là người của Neverlock, bởi vì mùi hương trên người cô ta rất nồng. Cậu cứ theo lý thuyết những manh mối ở Neverlock mà điều tra. Nếu thật sự là người của Neverlock thì phải tách cô ta ra khỏi chính phủ càng nhanh càng tốt. Lãnh Tuyết Băng đáy mắt lạnh lẽo toát lên một ánh sáng nhỏ nhưng rất nhanh biến mất. Nếu người khác không biết nghĩa của nó là gì nhưng mà cô thì lại khác. Cô biết chắc chắn Lãnh Tuyết Băng sẽ không đơn giản để cho họ lợi dụng người của Neverlock. Được rồi, ả ậu đi thẳng qua bãi đổ xe khu A hẳn có đường ra. Với lại xe của Crest ở đó, Lãnh Tuyết Băng đưa mắt nhìn Tư Hàn lại nhìn bãi đổ xe. Quyết định cuối cùng là kéo tay hắn. Đi thôi, Tư Hàn cũng không nói gì một mực trầm mặc. Cuộc nói chuyện vừa rồi hắn nghe rất rõ. NEVLOWK thành quả nghiên cứu của người kia. Người con gái này không bình thường và cô cũng rất nguy hiểm. Cô, hắn xác định phải có rồi. Sau khi lên xe Lãnh Tuyết Băng lập tức phóng ga hết cỡ chạy trên đường. Tư Hàn thì một mực quan sát qua gương chiếu hậu nhìn mấy cái đuôi phía sau. Lại nhìn kim chỉ tốc độ 300 km/h, hắn lập tức lấy một cây súng nhắp để ở dưới ghế xe bắt đầu lắp ráp. Bây giờ bắt đầu thực hiện cuộc chơi thôi nào. Hắn gác súng lên bệ cửa xe bắt đầu nhắm xe. Chỉ cần một phát hắn bắn ra là một chiếc xe bị bỏ lại. Tốc độ điều khiển đạn nhanh đến mức ngay cả cô cũng khâm phục. Lãnh Tuyết Băng tà mị nhìn gương chiếu hậu sau đó kết nối tai phone với Tiêu Thanh Thanh. Tiếp theo như thế nào? Tiêu Thanh Thanh gõ bàn phím cạch cạch sau đó nói. Cậu sẽ quẹo phải, tớ sẽ gửi bản đồ cho cậu. Còn có cậu gỡ hộp đen trong xe trước khi cảnh sát tóm được. Lãnh Tuyết Băng nhận bản đồ sau đó lập tức thao hộp đen quăng cho Tư Hàn rồi dừng xe lại. Tiếp theo anh tự lo đi. Tôi đi trước, nói rồi biến hút trên đường bỏ lại mình. Tư Hàn nhìn theo hướng đi sau đó rút cái điện thoại gọi cho ai đó. Cách chương.